Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, Redfield. Hắn quá mạnh, 1/3, Longinus cũng xác thực cảm nhận được nặng nề áp lực. Hắn là đứng tại đỉnh phong không có sai, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là vô địch. Nếu như nói bình thường đại tướng tứ hoàng chiến lực là 95 đến 100 lời nói, vậy hắn cũng bất quá là 120 khoảng chừng. Lấy hắn thực lực, tối đa cũng là cùng hai vị đại tướng ngang bằng. Đương nhiên, loại thực lực này theo ngoại nhân đã khủng bố đến cực hạn. Lại càng không cần phải nói, đây là tại hắn vô dụng tiểu hào tiến hành bao vây tình huống dưới. Bất quá, áp lực cũng chỉ là giả tượng. Dù sao, đối diện một phương tối cường giả đều là bản thân hắn. Nhưng dâu đen cũng không rõ ràng trong này nội tình, vẫn tùy ý ngông cuồng cười lớn. Tặc ha ha ha, Longinus nguyên soái, có phải hay không rất lợi hại, hối hận không có ở trước mấy ngày giết ta? Ngươi cũng không nghĩ tới đi, không bị ngươi để vào mắt tiểu nhân vật có một ngày cũng sẽ trở thành đè sập cự nhân sau cùng lực. Lượng, thừa dịp dâu đen cuồng tiếu thời khắc, Longinus phi thân lướt qua, một cái lên gối đá vào hắn trên bụng, để dâu đen mật đắng đều kém chút phun ra. Nói nhảm nhiều quá, mắt thấy Longinus kém chút đã đột phá vây quanh. Bullitt chán nổi gân xanh lên, người hỗn đản này cho ta nhận thật một chút. Dâu đen lau hạ miệng Kakuzu máu tươi, đối Bullitt cảnh cáo mắt điếc tai ngơ. Chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm Longinus. Ta quả bóng tối có thể hấp thu thương tổn, ngươi công kích vô dụng với ta chỗ. Ngươi chờ xem, ta rất nhanh liền có thể hoàn thành giết chết ngươi thành tựu. Không nên tùy tiện khẩu xuất cuồng ngôn, như thế sẽ chỉ bại lộ ngươi mềm yếu. Longinus ung dung không vội nói ra. Đột nhiên, Redfield sắc mặt đại biến. Không tốt. Giống như lần trước, hắn muốn bạo phát, nghe được, đồng đội, nhắc nhở. Bốn người đều là thần sắc đột biến, bản năng lui về sau qua. Xác thực, gia hỏa này nhìn qua liền một bộ nắm đại cục trong tay. Cao thâm mặt chắc bộ dáng. Không chỉ là bọn họ, một bên khác, Katahori nhìn trước mắt ngăn lại hắn nam nhân cũng là ánh mắt kinh ngạc. Người dạng này nam nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Muốn gió bắt đầu thổi địa phương, liền sẽ có cách mạng ý chí xuất hiện. Katakuri Thái Dương rút ra động một cái, vừa trầm âm thanh hỏi nói. Vậy ngươi thì càng không nên ngăn lại ta. Đánh bại Longinus, không phải chúng ta cộng đồng lợi ích sao? Bao phủ tại màu xanh lá cây đậm phong dưới áo Dragon nói nói. Ngươi sai. Ta muốn lật đổ là chính phủ thế giới. Về phần hải quân, cũng không tại quân cách mạnh cương lĩnh hạn định địch nhân bên trong. Ngươi đang nói đùa sao? Lần trước, hắn nhưng là kém chút giết. Katakuri nói, đột nhiên sắc mặt giật mình. Ta biết, ngươi là muốn cho chính phủ thế giới nói xấu. Dragon bất vi sở động. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chính phủ thế giới cũng không toàn bộ đều là ngu ngốc. Ngươi làm như vậy, nhiều lắm thì cho hắn tạo thành một điểm phiền phức. Katakuri trầm giọng hỏi nói. Vậy tại sao không đổi một loại càng đơn giản hơn phương thức? Nói thí dụ như, giết hắn, Dragon từ chối cho ý kiến. Trầm mặc một lát mới mở miệng nói ra. Có thể làm được đến sao? Ngươi có ý tứ gì? Chờ một chút. Ngươi nói là cho dù tăng thêm hai chúng ta cũng giết không hắn. Lần này, Katakuri bình tĩnh ánh mắt rốt cục xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ là hắn tại cùng ngươi cuộc chiến đấu kia bên trong thể hiện ra càng cường đại hơn thực lực? Không có khả năng, loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Lời tuy như thế, nhưng Katakuri lại nhịn không được lựa chọn tin tưởng. Nếu không... không có lý do gì có thể giải thích Dragon hiện tại cử động. Trừ phi, hai cái này hoàn toàn thế lực đối địch là một đám. Katakuri lắc đầu, cái này sao có thể? Cái này so Sakazuki cùng Longinus là một đám còn muốn không thực tế. Đúng lúc này, một bên khác chiến cục bỗng nhiên biến hóa. Không có thăm dò địch nhân cực hạn liền tùy tiện hành động. Đây chính là tối kỵ. Tiếp đó, mời thỏa thích nhấm nháp hoảng sợ tư vị đi. Longinus trực tiếp tiến vào nổ tung hình thức. Trên thân bộc phát ra vô cùng khí lãng. Haosoku Haki tùy ý dâng lên. Ngay cả thiên tượng đều tại hắn uy thế giới làm cải biến. Mang theo không gì sánh kịp lực lượng. Longinus nhất quyền đánh vào Redfield trên thân. Phúc a, loại lực lượng này, làm sao có thể? Redfield một ngụm lớn máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Trên mặt vẫn mang theo vẻ không dám tin. Bị nhất quyền đánh bay ra hơn ngàn mét xa. Nhìn thấy Redfield, thảm trạng. Bốn người cơ hồ là bản năng tản ra trận hình hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn họ dĩ nhiên không phải đơn giản đào tẩu. Cho dù Longinus thể hiện ra tính áp đảo thực lực, nhưng làm cường giả tín niệm, cũng không cho phép bọn họ liền thăm dò đều không làm liền lựa chọn từ bỏ. Bọn họ là nhìn ra Longinus đang đứng ở trạng thái bùng nổ. Mới dự định trì hoãn thời gian, chờ Longinus bạo phát giai đoạn quá khứ một lần nữa tác chiến. Đồng thời, cũng là vì cho trọng thương Redfield tranh thủ thời gian. A, cứu mạng, không muốn a, chờ một chút, ta là dâu đen để đốc tay. A, Redfield, tiện tay, nắm qua mấy cái khí huyết coi như tràn đầy hải tặc. Phát động năng lực hút, đáng chết, đó là ta mới thu thủ hạ a. Thấy cảnh này dâu đen sắc mặt đen nhánh, trước đó cưỡng ép nuốt xuống máu tươi cũng nhịn không được phun ra ngoài. Làm cái quỷ gì? Hắn lại biến thành quang can tư lệnh. Bullet còn ở bên cạnh an ủi nói. Chết mấy tên thủ hạ mà thôi. Có cái gì tốt tức giận? Lại nói, loại chuyện này ngươi không phải hẳn là đã sớm thói quen sao? Siliev cũng thăm thẳm sửa dưới đao. Lần thứ ba đoàn diệt. Nghe bọn hắn nói như vậy, dâu đen càng thêm phiền muộn. Chẳng lẽ hắn về sau chỉ có thể làm cái giống bá tước Red như thế độc hành hiệp. Lúc này, cầm Redfield, lập huy, sau Longinus lại để mắt tới Crocodile. Đáng chết, hắn để mắt tới ta. Crocodile trong lòng căng thẳng. Hắn vốn cũng không phải là Longinus đối thủ. Loại tình huống này, cục thế càng là ác liệt tới cực điểm. Từ ngươi đem phía sau lưng bại lộ trong mắt ta thời điểm lên. Vận mệnh liền đã nhất định a. Cá sấu các hạ. Longinus thanh âm lặng yên tại Crocodile bên tai vang lên. Sau đó, cường thế nhất quyền đem hắn chùy hướng mặt đất. Oanh, khủng bố sóng xung kích tứ tán ra. Cả chiếc cự hạm đều đang không ngừng lắc lư. Mắt trần có thể thấy. Longinus phía dưới nổ ra một cái cự đại hầm động. Crocodile máu thịt be bét nằm sấp. Rõ ràng là bị Longinus nhất kích miểu sát. Muốn duy trì loại này thần bí cường đại, thực lực yếu nhất mỗ cá sấu tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, bọn họ hẳn là càng thêm hoảng sợ đi. Nghĩ như vậy, Longinus đem ánh mắt hướng bốn phía quét tới. Liên tục mắt thấy hai cái quân đội bạn bị miểu sát về sau. Nhìn thấy Longinus hờ hững ánh mắt quét tới, dâu đen ba người đều là tê cả da đầu ra tốc bỏ chạy. Thật đáng sợ, gia hỏa này đến là dạng gì quái vật? Một bên khác, nghi vấn cũng nhận được giải đáp. Katakuri ánh mắt kinh ngạc, hắn vậy mà thật là mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Liền xem như bạo phát, cũng thật sự là cường đại đến để cho người ta kinh hãi. Không chỉ là hắn, liền liền Dragon cũng có chút mê mang. Chẳng lẽ Longinus lần trước cùng hắn lúc chiến đấu còn lưu thủ? Bất quá, nhìn thấy Katakuri này kinh dị ánh mắt, hắn cũng chỉ đành trầm mặc một lát sau nói. Ngươi nói đều đúng, tu tiên cổ điển, không hậu cung,